Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, Kakaro. Ngày thứ hai, Mục Dương liền cùng Maria, Meli đi Bardock trong nhà, mở cửa vẫn là Jin, cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính người Saiyan gả cho Bardock về sau. Coi như đã là hai cái mẫu thân của người Saiyan, diện mạo vẫn là đồng dạng thanh tú. Mục lão sư, các ngươi tới rồi. Jin mở cửa nhìn thấy là Mục Dương bọn hắn, mười phần khách khí chào hỏi bọn hắn tiến đến. Jin cùng Bardock trụ sở so với trước kia sinh hoạt điều kiện kém thời điểm cải thiện rất nhiều. Sáng sủa căn phòng cùng đồ dùng bên trong, xem xét chính là rất có thân phận người chỗ ở. Bardock ở đâu? Ta đến giúp hắn đột phá. Maria đi thẳng vào vấn đề, tay đã có chút ngứa. Jin nói ra, hắn đi cho tiểu đội bố trí nhiệm vụ đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Xin các ngươi chờ một chốc lát. Vậy thì chờ một hồi. Mục Dương cười dưới, mười phần tùy ý ngồi đến trên ghế salon. Jin gặp lập tức bưng tới nước trà tiến hành chiêu đãi. Tại Mục Dương trước mặt mang lên một ly trà. Jin cẩn thận hỏi, Bardock thật có thể đột phá sao? Bardock lại đột phá, sức chiến đấu liền vượt qua 900.000. Đây là một cái để cho người ta rung động chỉ số. Jin cùng Bardock kết hôn nhiều năm. Đối với mình trượng phu thực lực mười phần hiểu rõ. Có thể chính là bởi vì hiểu rõ, mới cũng biết thực lực tăng trưởng đến cao giai đoạn sau mỗi một lần đột phá độ khó. Mục Dương cầm lấy uống trà một ngụm, nói ra, vũ trụ ở giữa cao tầng thứ đối thủ rất khó gặp được. Bất quá Bardock vận khí không tệ, cho nên vấn đề không lớn, thật sự là quá tốt. Jin thở dài một hơi, sắc mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Lúc này Maria cùng Meli trong phòng đi dạo, đi tới một cái bình giả bộ bồi dưỡng khí phía trước. Nhạt màu sáng dịch dinh dưỡng bên trong ngâm lấy một cái da mịn thịt mềm tiểu hài tử. Đứa bé kia nhắm mắt lại, tay chân co ro, thật giống như tại mẫu thể trong tử cung ngủ say. Hắn chính là Bardock cùng Jin đứa bé thứ hai Kakaro, cũng chính là tương lai Son Goku. Người ở chỗ này ngoại trừ Mục Dương bên ngoài, không có ai biết. Cái mới nhìn qua này sức chiến đấu thấp đến đáng thương tiểu gia hỏa, tại bị đưa đến địa cầu đằng sau, lại bởi vì đụng hư đầu óc mà trở thành một đời truyền kỳ võ đạo gia. Nhưng là hiện tại, Kakaro vẫn chỉ là hơn 2 tuổi điểm u mê trẻ nhỏ mà thôi. Tương lai cũng không biết phải chăng đã chệch hướng quỹ tích. Bởi vì lúc bình thường, Bardock muốn ra cửa chấp hành nhiệm vụ, Jin cũng muốn tại ăn thịt xử lý bộ môn công việc. Một mực không rảnh chăm sóc hài tử, cho nên tân sinh Kakaro liền được bỏ vào bồi dưỡng khí bên trong trưởng thành. Đây cũng là người Saiyan phổ biến cách làm, đem tân sinh trẻ nhỏ bỏ vào bồi dưỡng khí bên trong. Bên trong dịch dinh dưỡng có thể tăng lên rất nhiều hài tử tố chất thân thể. Chỉ là đắt đỏ phí tổn, không là bình thường người Saiyan gia đình có thể tiêu hao nổi. Cái này chính là Kakaro sao? Bộ dáng cùng Bardock giống nhau như đúc. Đầu này cái đuôi thấy thế nào làm sao khó chịu. Không có ra là hành tinh người Saiyan tiến hóa đến toàn diện. Sức chiến đấu cũng thấp đến đáng thương. Maria cùng Meli tại bồi dưỡng khí phía trước ngươi một câu ta một câu thảo luận. Đùa với bên trong hài tử. Đối với tân sinh trẻ nhỏ, hai tỷ muội có dị thường hứng thú. Nói đến các nàng cùng Mục Dương mặc dù cùng một chỗ có rất nhiều năm, nhưng là bất kể là kiếp trước vẫn là đương thời, các nàng một mực đều không có hài tử. Kiếp trước thân là me xía thời điểm, kết hôn vừa bất quá hơn 2 năm điểm. Kiếp trước chi thân cũng bởi vì ma tộc xâm lấn chết đi. Bây giờ chuyển thế thành Maria cùng Meli. Các nàng thật muốn một cái con của mình, nhưng là kết hôn thời gian nửa năm, cứ việc các nàng rất cố gắng, có thể bụng vẫn là không có phản ứng gì. Két một tiếng, cửa mở, bà Doc khiêng túi đi vào căn phòng. Trông thấy Mục Dương cùng Maria các nàng cũng tại, trong lòng liền biết bọn họ chạy tới mục đích, trên mặt lộ ra một tia kích động. Bà Doc cung kính nói, Mục lão sư, sau đó phải làm phiền ngươi. Không phiền phức, Mục Dương bình thản cười cười, nhìn về phía Maria, gặp Maria hướng hắn gật đầu một cái. Mục Dương liền thi triển lực lượng, mang theo bà Doc cùng Maria. Meli ba người đi vào một viên tinh cầu xa xôi phía trên. Ngay ở chỗ này tu hành đi. Đây là một viên mãng hoang tinh cầu. Không cần phải lo lắng nhận những người khác thăm dò. Mục Dương cùng ba Doc bọn hắn hạ xuống một chỗ trong rừng rậm bao la. Trong rừng dã thú rất nhanh phát hiện bọn hắn. Hướng về phía bọn hắn phát ra uy hiếp tính tiếng gầm gừ. Nhưng là Mục Dương bọn người không hề bị lay động, thân thể dần dần nổi lên đến khu rừng rậm rạp trên không. Viên tinh cầu này vẻn vẹn một cái cấp thấp tinh cầu. Maria cùng Meli cảm ứng hoàn cảnh chung, quen, không có phát hiện vượt qua 1000 sức chiến đấu năng lượng khí tức. Rốt cuộc có thể không tiếp tục ẩn giấu lực lượng, bà Doc mang trên mặt ý cười. Khí thế trên người không ngừng trèo lên, rất nhanh liền đạt đến tiếp cận 900.000 sức chiến đấu trình độ. Lúc này cả viên mãng hoang tinh cầu đều ầm ầm lay động. Khí thế đáng sợ hình thành gió lốc, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Toàn lực thi triển lực lượng ba Doc nhịn không được giống to. Loại kia thỏa thích thi triển lực lượng cảm giác làm hắn kích động không thôi. Dĩ vãng tại Vegeta tinh lúc, bởi vì lo lắng trên người lực lượng dẫn tới Frieza đám người thăm dò. Bà Doc một mực cạn kiệt, ẩn tàng lực lượng, liền xem như chấp hành nhiệm vụ cũng chưa từng vận dụng toàn lực. Hắn sở dĩ sẽ đụng phải bình cảnh, hơn phân nửa cũng là bởi vì không có thỏa thích chiến đấu duyên cớ. Sảng khoái, bà Doc huy phong lẫm liệt. Trên thân dũng động lăng liệt khí kình, Maria cùng ba Doc so chiêu một chút, cho hắn biết cao thủ cường độ. Mục Dương cười nhạt nói ra, được rồi, Maria hướng phía trước bước một bước, trong nháy mắt liền đi tới ba Doc trước mặt, màu xanh biếc con người phảng phất vắng vẻ mặt hồ. Không có chút rung động nào mà nhìn xem đối phương, không có chút nào chịu ba Doc trên thân khí thế ảnh hưởng. Phanh phanh phanh, từng tiếng trống trận thanh âm, Maria trên người năng lượng đột nhiên tăng lên, khí thế đáng sợ rất nhanh liền vượt qua ba Doc, 2 triệu sức chiến đấu triệt để buông ra, loại kia cảm giác áp bách khiến cho ba Doc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thật là đáng sợ khí, Maria lực lượng để cho ta cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là Mục lão sư thê tử. Mặc dù tuổi tác so với ta nhỏ hơn bên trên hơn 10 tuổi, nhưng một thân lực lượng lại vượt xa trên ta. Bà Doc một bên chống cự lại Maria dọa người khí thế, một bên hưng phấn oa oa kêu to, huyết dịch khắp người sôi trào. Nhìn về phía Maria trong hai mắt tràn đầy chiến ý, Maria trên mặt dáng tươi cười, ta hiện tại sức chiến đấu là 2 triệu. Cũng không nên tùy tiện liền bị đánh nằm xuống. Phóng ngựa đến đây đi. Bà Doc chiến ý lẫm nhiên nói. Hắn trước kia đều là lén lút tu luyện. Có rất ít đối mặt cường đại như thế đối thủ cơ hội. Maria cường đại. Để hắn hận không thể thống khoái mà đánh nhau một trận. Nhưng là bà Doc hiển nhiên là không để ý đến mình cùng Maria ở giữa chênh lệch. Maria dáng tươi cười vừa thu lại. Thần sắc nghiêm túc, soạt một tiếng, thân ảnh xuyên thấu đông đúc không khí. Maria công kích đã đến ba Doc trước mặt. Ba Doc lộ ra vẻ kinh ngạc, luống cuống tay chân bắt đầu ngăn cản. Thảm liệt một kích, ba Doc cả người giống như lưu tinh đồng dạng rơi xuống. Ù âm thanh, chân trời dâng lên một cái cực lớn ánh lửa. Một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy hủy diệt tại ba Doc va chạm bên trong. Thống khoái, Bà Doc rất nhanh xông lên, xóa sạch máu trên khóe miệng nước đọng, cùng cao thủ ở giữa chiến đấu, là phát động trong cơ thể tiềm lực quá trình, lại tăng thêm Maria không phải một vị đối với hắn tiến hành ẩu đả. Cho nên theo chiến đấu tiếp tục, bà Doc cảm giác được trong cơ thể mình cái kia bình cảnh ẩn ẩn bắt đầu buông lỏng, cái này dạy hắn càng thêm hưng phấn, chiến đấu nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Oanh, oanh, oanh, bà Doc không ngừng thừa nhận Maria trọng kích, cả viên mãng hoang tinh cầu đã ở năng lượng cường đại đánh chúng biến thành hoàn toàn thay đổi. Mục Dương cùng Meli ở một bên không gián đoạn đánh ra lưỡi đao, lần lượt bỏ đi khả năng phá hủy tinh cầu hạch tâm năng lượng. Nếu không phải bọn hắn ở một bên giữ gìn, nhỏ nhỏ mãng hoang tinh cầu đã sớm phải thừa nhận không được sức mạnh đáng sợ mà hỏng mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.